Tinh viên, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên, anh có ý gì? Diễn viên Lưu Lượng A nổi nóng, em vì anh mà. Trên mặt diễn viên Vô Danh O lộ ra vẻ kỳ quái, tủi thân nhìn sang siêu sao A, cậu có làm gì đâu mà nạt cậu chứ? Siêu sao A nghe không nổi nữa nên chìa tay ra, đưa điện thoại cho anh. Ha ha ha ha, Tinh ca sắp bật lại rồi, Lưu tiên sinh. Cậu hung hăng càn quấy gì thế? Giờ cậu đang lên án ai vậy? Lên án tiểu viên à? Cậu dựa vào cái gì? Cậu có tư cách sao? Diễn viên Vô Danh O phì cười, rồi lẩm bẩm tiếp lời anh. Tư cách cái bếp, kết quả bị Tinh ca bịt miệng lại, tạm ngưng mắng người để bóp mặt cậu. Không được nói bậy, không ngoan. Diễn viên Vô Danh O chẳng còn cách nào, chỉ có thể gật đầu nghe lời. Bá đạo quá đi, cách chương.